Cuồng Long Vượt Ngục, chương 111, C111, ai dám phản đối? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tán thành hoặc phản đối. Đối mặt với vấn đề này, mọi người ở hiện trường ngay cả lòng muốn chết cũng có. Mẹ nó, cậu đang nói vô nghĩa đấy hả? Ai dám phản đối? Con mẹ nó, ai dám phản đối chứ? Lúc này, người trong năm đại gia tộc như đứng đống lửa, như ngồi đống than, giống như là đang ở trong địa ngục, đối mặt với Diêm La sống vậy. Ai mà không gật đầu đồng ý, nếu dám nói một chữ không, thì chắc là sẽ vĩnh viễn rơi vào địa ngục, không thể quay về nữa. Tuy rằng nhà họ Thôi và nhà họ Tô đã được tha thứ, nhưng mà dưới bầu không khí thế này, bọn họ cũng sợ hãi, không dám thở mạnh. Huống chỉ là ba nhà Cát, Đàm và Thường bị ảo giác cây ết ủng bố tra tấn. Bọn họ cực kỳ sợ hãi. Có người nhát gan suýt nữa bị dọa sợ tiểu trong quần. Ông cụ Đàm vẫn còn hôn mê kia kìa. Chúng tôi đồng ý. Nhà họ Thôi và nhà họ Tô dẫn đầu tỏ thái độ. Sau này, lời nói của Diệp Tiên Sinh chính là thánh chỉ. Nhà họ Thôi chúng tôi xông pha khói lửa cũng sẽ không từ chối. Nhà họ Tô chúng tôi cũng vậy. Thấy nhà họ Thôi và nhà họ Tô như vậy, ba nhà còn lại cũng liên tục tỏ vẻ đồng ý, không dám có kè mặc cả một chút nào. Sau này, nhà họ Cát, nhà họ Đàm, nhà họ Thường chúng tôi đều sẽ nghe lệnh của Diệp Tiên Sinh. Thủ đoạn quyết đoán của Diệp Lâm khiến năm đại gia tộc lần lượt cúi đầu. Và người vốn định ra oai phủ đầu với Diệp Lâm đã trở thành ác mộng với những người ở đây. Bạch Vi Vi đứng bên cạnh thật sự không thể tin nổi. Cô cho rằng hôm nay sẽ là một buổi đàm phán khó khăn. Rốt cuộc thì hiện nay năm đại gia tộc có tiền có thế, sao lại dễ dàng phục tùng, nghe lệnh bọn họ chứ? Kết quả cực kỳ bất ngờ. Diệp Lâm chỉ mới dùng vài thủ đoạn thôi mà đã khiến năm đại gia tộc giống như chim sợ cành cong, theo gió bay xuống. Ngay sau đó, Diệp Lâm ra hiệu cho Bạch Vi Vi lấy ra hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, đưa cho năm nhà ký tên ấn dấu tay. Tuy rằng biết năm nhà tạm thời không dám có lòng phản nghịch, nhưng trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, vẫn cần phải có một hợp đồng mang tính tượng trưng. Năm nhà cầm hợp đồng, ngay cả xem cũng không xem, trực tiếp lật đến tờ cuối cùng, ký tên vào. Diệp Tiên Sinh, chúng tôi đã ký hợp đồng rồi, cũng đã đồng ý điều kiện của cậu rồi. Bây giờ cậu hãy thu thần thông lại, tha cho chúng tôi đi. Đối mặt với cả phòng đều là quỷ quái, đám người nhà họ Cắt thật sự không chịu nổi nữa. Ụp, Diệp Lâm phất tay, toàn bộ ảo giác xung quanh đều tan ra. Người trong ba đại gia tộc như chút được gánh nặng, nằm liệt trên ghế dựa. Ngay cả Bàng Chân Nhân dường như cũng thoát khỏi biển khổ, nằm nhoài ra bàn, há to miệng thở hổn hển. Lúc nhìn phía Diệp Lâm, trong mắt ông ta tràn đầy vẻ sợ hãi và nhát gan, nhưng mà ở trong lòng ông ta thì lại tràn đầy giận dữ và thù hận. Diệp Lâm, hãy đợi đấy, Bàng Chân Nhân âm thầm thề. Thù này không báo, thề không làm người. Ông ta muốn trả lại gấp 10 lần trăm lần nỗi khổ sở phải chịu hôm nay cho Diệp Lâm. Chờ sư huynh tao tới, ta muốn để cho mày xuống địa ngục thật sự. Cách chương.